Đạo trưởng nói như vậy khiến cho vãn bối hoảng sợ vô cùng. Vãn bối kiến thức nông cạn, xin kính cẩn nghe theo lời giáo huấn của hai vị tiền bối. Sung Hư nói, ngày hôm đó, hiền đệ thống lãnh quần hào đến chùa Thiếu Lâm nghênh đón Nhậm đại tiểu thư, không làm tổn hại một cành cây ngọn cỏ của chùa Thiếu Lâm. Phương Chứng đại sư đã chịu mối ân tình của hiền đệ. Mặt Lệnh Hồ Sung hơi ửng đỏ, chàng nói, vãn bối làm náo loạn, rất là hoảng sợ. Sung Hư nói, sau khi hiền đệ đi rồi, bọn Tả Lãnh Thiền cũng lần lượt cáo từ, nhưng bần đạo còn ở lại trong chùa Thiếu Lâm đàm đạo với Phương Chứng đại sư, rất lo lắng về giả tâm của Tả Lãnh Thiền. Hôm đó Nhậm Ngã Hành sử dụng nguy kế nên chiếm được thượng phong trước Phương Chứng đại sư. Tả Lãnh Thiền lấy cớ đó mà trị lại Nhậm Ngã Hành cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng trong võ lâm, những kẻ vô tri sẽ cho rằng Phương Chứng đại sư địch không lại Nhậm Ngã Hành, Nhậm Ngã Hành lại địch không lại Tả Lãnh Thiền. Lệnh Hồ Sung liên tục lắc đầu nói, chưa chắc, chưa chắc. Sung Hư nói, chúng ta đều biết chưa chắc như vậy, nhưng sau trận đấu đó, oai danh của Tả Lãnh Thiền vang dội, càng làm tăng thêm lòng tự phụ và giả tâm của hắn. Sau đó, bọn bần đạo nhận được tin lão đệ lên nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn, nên quyết định đích thân đến Hằng Sơn, một là để chúc mừng lão đệ, hai là để thương nghị đại sự này. Lệnh Hồ Sung nói, hai vị tiền bối đề cao vãn bối như vậy, vãn bối thật không dám nhận. Sung Hư nói, Lạc Hậu truyền hiệu lệnh của Tả Lãnh Thiền nói ngày rằm tháng 3 mọi người trong Ngũ Nhạc kiếm phái cùng tụ tập ở Tung Sơn để bầu trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc phái. Phương Chứng đại sư đã sớm đoán được, nhưng bọn bần đạo không ngờ Tả Lãnh Thiền nóng vội như vậy. Hắn nói bầu ra trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc phái đương nhiên là coi việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái đã là chuyện đương nhiên. Kỳ thực Mặc Đại tiên sinh phái Hành Sơn tánh tình quái dị, lão sẽ không phụ họa theo Tả Lãnh Thiền. Thiền Môn đạo huynh phái Thái Sơn tính cương liệt, cũng quyết không chịu khuất phục dưới người. Lệnh sư Nhạc tiên sinh bên ngoài tròn mà trong thì vuông, và rất xem trọng địa vị trưởng môn phái Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiền muốn thủ tiêu phái Hoa Sơn thì Nhạc tiên sinh cũng dùng lý để tranh đoạt lại. Chỉ có phái Hằng Sơn, ba vị sư thái tiền bối lần lượt viên tịch, tất cả chúng đệ tử không đủ sức để đối kháng với Tả Lãnh Thiền, không chừng sẽ khuất phục. Nào ngờ Định Nhàn sư thái lại phá bỏ cả quy củ, đem chức trưởng môn nhân ủy thác cho lão đệ. Bần đạo và Phương Trượng sư huynh khi bàn đến tầm nhìn xa trông rộng của Định Nhàn sư thái thì rất khâm phục. Lúc sư thái bị trọng thương vẫn có thể nghĩ ra được nước cờ như vậy thì thật là giỏi, đủ thấy Định Nhàn sư thái đạo hạnh rất cao, cho đến lúc sắp về Tây Thiên mà vẫn còn linh mẫn sáng suốt. Chỉ cần bốn phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn liên thủ với nhau, không đồng ý hợp nhất ngũ phái, thì âm mưu gây họa giang hồ của Tả Lãnh Thiền không thể đạt được. Lệnh Hồ Sung nói, nhưng qua oai thế của bọn Lạc Hậu hôm nay đến truyền lệnh, thì dường như ba phái Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn đều đã bị Tả Lãnh Thiền chế ngự. Sung Hư gật đầu nói, đúng vậy. Lệnh sư Nhạc tiên sinh chuyển hướng cũng khiến cho bần đạo và Phương Trượng đại sư vô cùng nghi hoặc. Nghe nói có một tên đệ tử nhà họ Lâm ở Phúc Châu bái lệnh sư làm môn hạ, phải không? Lệnh Hồ Sung đáp, đúng vậy, Lâm sư đệ đó tên đầy đủ là Lâm Bình Chi. Sung Hư nói, tổ truyền nhà hắn có một bộ Tịch Tà kiếm phổ, giang hồ đồn đãi đã lâu, cho rằng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ này oai lực rất lợi hại, chắc lão đệ cũng đã nghe rồi. Lệnh Hồ Sung dạ. Chàng điền kể lại chuyện nhìn thấy được tấm áo cà sa trong ngõ Hướng Dương thành Phúc Châu thế nào, người phái Tung Sơn mưu đoạt ra sao, rồi mình bị thương hôn mê ra sao, chàng lần lượt kể ra hết. Sung Hư trầm ngâm một lúc rồi nói, theo tình lý mà nói, lệnh sư thấy được tấm áo cà sa này thì sẽ trả lại cho Lâm sư đệ. Lệnh Hồ Sung đáp, dạ, nhưng sau đó sư muội lại đuổi theo vãn bối mà đòi Tịch Tà kiếm phổ. Trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, thật không có cách nào lý giải nổi. Vãn bối bị oan đã lâu mà không sao minh oan được. Tịch Tà kiếm pháp thực lực ra sao, xin thỉnh giáo hai vị tiền bối. Sung Hư liếc Phương Chứng một cái rồi nói, Phương Trượng đại sư, uẩn khuất trong chuyện này, xin đại sư nói rõ cho Lệnh Hồ lão đệ rõ. Phương Chứng gật đầu nói, Lệnh Hồ trưởng môn, trưởng môn có từng nghe cái tên Quỳ Hoa Bảo Điển bao giờ chưa? Lệnh Hồ Sung đáp, vãn bối từng nghe sư phụ nói qua, sư phụ lão nhân gia nói Quỳ Hoa Bảo Điển là bí cấp chí cao vô thượng trong võ học, nhưng bị thất truyền đã lâu, không biết lạc vào đâu,

trợ oai cho lệnh Hồ Thiếu Hiệp. Sung Hư nói, nếu phái Tung Sơn có chút hành động khác lạ để làm náo loạn, thì hai phái Võ Đan và Thiếu Lâm của bọn lão đạo sẽ đương nhiên ra tay chế ngự. Lệnh Hồ Sung vui mừng nói, được hai vị tiền bối chủ trì đại cục tại hiện trường, thì Tả Lãnh Thiền cũng không dám tắc oai tắc quái. Ba người bàn kế hoạch xong, tuy cảm thấy tiền đồ còn lắm gian nan, nhưng đã tính toán thì cảm thấy yên lòng.